Cuộc sống thần hào, chương 98, 98, 500 triệu views. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành công đấu giá được chiếc Lamborghini SC18 Austin thì Ken cũng có tham gia đấu giá thêm một vài món đồ nữa nhưng không thành công. Dù sao thì ở đây toàn người không có tiền thì có quyền. Ken hiện tại chưa giàu có đến mức có thể xem thường hết thảy, cần yêu thích món đồ gì đó thì sẽ không tiếc tiền ra tay mang về, thì những người khác cũng vậy. Khi có món đồ họ yêu thích thì cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để giành lấy. Cùng với đó, những món đồ này Ken chỉ đơn giản là thấy thuận mắt chứ cũng không đến mức quá yêu thích, nên sau khi giá cả tăng tới mức quá giới hạn của Ken thì Ken lựa chọn từ bỏ. Và sau đây vật mang ra đấu giá chắc chắn mọi người cũng đã biết rồi, bức tranh kiệt tác Đấng Cứu Thế của The Vinci cũng là món đấu giá áp chụp ngày hôm nay. Ngay sau khi Moi nói xong, tất cả mọi người trong hội trường đều nín thở chiêm ngưỡng kiệt tác Đấng Cứu Thế đang được trưng bày ngay chính giữa sân khấu. Tất cả ánh sáng của căn phòng đều tắt đi, chỉ còn duy nhất một ánh đèn rọi thẳng vào bức tranh, khiến cho vẻ đẹp của bức tranh được tôn lên tới mức tối đa. Giá trị của kiệt tác này chắc hẳn mọi người đều đã biết được, tôi cũng không nhiều lời làm gì. Bức tranh bắt đầu đấu giá với mức giá khởi điểm là 150 triệu đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 triệu đô la Mỹ. Tổ chức Bayside chúng tôi rất hân hạnh được đứng ra tổ chức buổi đấu giá dành cho một trong những kiệt tác vĩ đại nhất trong nhiều thế kỷ qua. Tại đây tôi xin tuyên bố buổi đấu giá lịch sử chính thức bắt đầu. Moi dõng dạc phát biểu, trong giọng nói còn không kìm được sự phấn khích. 170 triệu đô la Mỹ, ngay lập tức đã có người đầu tiên ra giá. Ken theo giọng nói nhìn lại thì nhận ra cũng không phải ai xa lạ, người ra giá đầu tiên chính là Masayoshi. Những buổi đấu giá thông thường khác thì người đấu giá thường sẽ tăng giá theo mức giá tối thiểu của ban tổ chức đưa ra. Masayoshi một lần tăng giá liền là 20 triệu đô la Mỹ. Không ai kém thông minh tới mức thực sự tin rằng chỉ 170 triệu đô la Mỹ là có thể cầm về bức tranh này. Đây đơn giản chỉ là một cách Masayoshi thể hiện sự yêu thích của mình với bức tranh này thôi. 180 triệu đô la Mỹ, 190 triệu đô la Mỹ, 210 triệu đô la Mỹ, 215 triệu đô la Mỹ. Rất nhanh, vô số cánh tay được giơ lên, giá cả của bức tranh tăng lên với tốc độ chóng mặt. Ngay lúc Ken định giơ tay tham gia đấu giá thì đã có một người lên tiếng trước. 250 triệu đô la Mỹ, người này vừa ra giá thì ngay lập tức mọi người trong hội trường cùng ồ lên một tiếng. Thứ nhất là vì người này vừa lên tiếng là tăng giá 35 triệu đô la Mỹ. Thứ hai là vì người đàn ông này quá nổi tiếng, trong hội trường không ai không biết. Ông ta là Bill Gates, chủ tịch tập đoàn công nghệ Microsoft lớn thứ hai toàn cầu, và cũng là người giàu nhất thế giới theo như bảng danh sách tỷ phú do Forbes công bố năm 2016 vừa rồi. Xem ra bức tranh này cũng không phải dễ cầm đến, Ken thầm nghĩ trong lòng. 270 triệu đô la Mỹ. Chỉ trong chốc lát lại có người tiếp tục ra giá. Người lần này ra giá là Bernard Arnault, một doanh nhân người Pháp sở hữu nhãn hiệu thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới Louis Vuitton, cũng là một trong 10 người giàu nhất thế giới hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Ken nghĩ bức tranh này có giá cao nhất khoảng 350 triệu, nhưng chỉ sau vài lượt đấu giá thì Ken biết suy đoán cũng mình hoàn toàn sai lầm. Giá trị của bức tranh này cao hơn Ken tưởng tượng rất nhiều. Bù lại sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh thì Ken cũng phải công nhận nó hoàn toàn xứng với cái giá đó, về cả giá trị nghệ thuật cũng như tính chất lịch sử của bức tranh. 300 triệu đô la Mỹ, Ken nhẹ nhàng ra giá, vì biết chắc 300 triệu đô la Mỹ không tài nào thành công có được bức tranh nên thái độ của Ken khá hững hờ, trong lòng đang suy tính về lần ra giá tiếp theo của mình. Mặc dù những người xuất hiện ở buổi đấu giá hôm nay đều có tiền, thậm chí rất rất có tiền, nhưng không phải ai cũng có tiền tới mức bỏ ra vài trăm triệu USD để mua một bức tranh. Cho dù họ có muốn thì nhiều khi tiền mặt hiện có cũng không đủ. Bởi vì thế rất nhiều người tới đây cũng chỉ coi là một cơ hội mở mang tầm mắt, thuận tiện tạo được vài mối quan hệ làm ăn cũng không tệ, chứ không phải ai cũng đến với mục đích thật sự là tham gia đấu giá. Nói đùa gì vậy, ở trong hội trường ít nhất cũng gần 200 người. Ai tới cũng với mục đích thực sự mua sắm thì không biết giá cả của những món đồ sẽ đẩy lên tới mức nào nữa. Sau khi Ken tăng lên mức giá 300 triệu đô la Mỹ, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, chỉ có tốc độ cùng với số người tham giá đấu càng ngày càng giảm đi thôi. 380 triệu đô la Mỹ dành cho ngài Bill Gates. Moi đầy hào hứng cất cao giọng, những món đồ hôm nay đấu giá càng cao thì bầy sai nhận được cũng sẽ càng cao, qua đó moi cũng sẽ kiếm được một miếng lớn nên việc vui mừng là điều không tránh khỏi. Nghĩ tới căn biệt thự tuần trước vừa xem qua nhưng giá cả lại hơi đắt khiến moi chùng bước thì hiện tại cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Qua ngày mai lập tức đi mua căn biệt thự đó, ta sao hôm nay cũng là người có tiền. Moi không nhịn được cười trong bụng, 400 triệu đô la Mỹ, đây cũng là mức giá cao nhất tôi có thể đưa ra. Phải gần một phút sau thì Bernard Arnault mới tăng giá cũng thể hiện một chút ý kiến của mình. Bernard Arnault tài sản tất cả đều nằm ở lĩnh vực thời trang, qua đó cũng thấy được ông ta là một người rất yêu thích nghệ thuật. Nhưng dù có yêu thích hơn nữa thì Bernard Arnault cũng không thể vì một bức tranh mà làm việc có ảnh hưởng tới sản nghiệp mình cực khổ mấy chục năm gây dựng. 400 triệu đô la Mỹ đã là cực hạn tiền mặt Bernard Arnault có thể lấy ra. Nếu như muốn lấy ra thêm tiền tham gia đấu giá bức tranh thì ông ta đành phải vận dụng tài sản của mình trong công ty. Tất nhiên điều này cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới việc vận hành của tập đoàn. Chỉ một bức tranh dù cho quý như thế nào đi nữa vẫn chưa đáng để ông ta làm điều đó. Đối thủ của Ken hiện tại chỉ còn lại một mình Bill Gates. Nghĩ tới việc mình hiện tại có thể cùng một vị tỷ phú số một thế giới tranh giành, Ken không nhịn được cười trộm trong lòng. Mặc dù nếu tính về tổng thể tài sản thì hiện tại Ken không thể nào so được với Bill Gates, nhưng nếu chỉ riêng tiền mặt có thể đem ra trong tối nay thì Ken hoàn toàn tự tin mình có thể đánh một trận, thậm chí phần thắng còn rất cao. 420 triệu đô la Mỹ, Bill Gates sau một hồi suy ngẫm thì quyết định một lần nữa ra giá, sau khi cất giọng xong còn đặc biệt quay sang nhìn một chút thái độ của Ken. Đương nhiên ông ta cũng đã hiểu được hiện tại chỉ còn vị tỷ phú trẻ tuổi mới phất lên trong vòng một năm này là đối thủ của mình. 450 triệu đô la Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken không nhanh không chậm lên tiếng. Mặc dù 450 triệu đô la Mỹ không phải là con số ban đầu Ken mong đợi, nhưng cảm giác sắp tới tay mình rồi. Chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi là có thể sở hữu, khiến Ken càng kiên định ý nghĩ mang bức tranh này về nhà mình. Đây cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người khi đi mua hàng. Chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi là sẽ mua được thứ tốt hơn ban đầu mình dự định. Một cái ráng thêm của Ken là 30 triệu đô la Mỹ. Ken chính là có tiền như vậy. 470 triệu đô la Mỹ. Gần 3 phút đồng hồ thì Bill Gates mới đưa ra quyết định tăng giá. Đây cũng là giá cả cao nhất ông ta có thể đưa ra. Nếu như Ken tiếp tục tăng giá thì Bill Gates chỉ đành chịu thua. Mặc dù Bill Gates thừa biết được giá trị nghệ thuật của bức tranh cũng như việc chỉ cần sở hữu nó càng lâu thì sẽ càng lên giá, nhưng dù sao với người làm ăn thì có một điều cấm kỵ là không được để tiền chết. Xem như bức tranh một năm có thể tăng giá 10-20 triệu đô la Mỹ thì sao? Với số tiền 470 triệu đô la Mỹ Bill Gates đầu tư vào việc làm ăn sẽ mang lại số tiền lợi nhuận lớn hơn việc chờ bức tranh tăng giá rất nhiều lần. 500 triệu đô la Mỹ, Ken ngồi thẳng người dậy chậm rãi ra giá. Đây cũng là con số cuối cùng Ken đưa ra. Dù cho Ken có rất nhiều tiền mặt nhưng sẽ không lại ra giá nữa. Dù sao Ken cũng chỉ đơn thuần yêu thích vẻ đẹp nghệ thuật cũng như tính chất lịch sử của kiệt tác này, chứ không có ý định mua đi bán lại, nên 500 triệu đô la Mỹ đã là giá trị cao nhất của bức tranh. Nhiều hơn nữa sẽ thành không đáng. 500 triệu đô la Mỹ dành cho ngài Ken. Moi mơ hồ như là hét lên. Dù cho đêm nay bức tranh có thuộc về Ken hay Bill Gates thì đối với Moi cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Bức tranh này đã phá kỷ lục thế giới, trở thành bức tranh đắt nhất thế giới từng được mang ra đấu giá rồi. 500 triệu đô la Mỹ lần 1, 500 triệu đô la Mỹ lần 2, 500 triệu đô la Mỹ lần 3. Thành giao, tiếng búa gỗ gõ xuống, ngay sau đó là một tràn pháo tay đến từ tất cả mọi người trong hội trường. Kể cả Bill Gates hay là Bernard Arnault cũng đều dành cho Ken một tràng pháo tay. Chi ra nửa tỷ USD để mua một tác phẩm nghệ thuật, Ken hoàn toàn xứng đáng với tràng pháo tay này. Cách chương.